Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 255, Nam Bảo Châu xuất giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Bảo Châu quay khuôn mặt nhỏ sang chỗ khác, nàng mặt ngoài thoạt nhìn không chút để ý còn bình tĩnh mà dẫn Kim Mẫn tới xương phòng xem vết thương. Nơi không ai nhìn thấy, đôi tay nàng giấu trong tay áo lặng lẽ nắm chặt, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay thẳng tới khi huyết nhục mơ hồ. Náo nhiệt trong lâm viên tan. Chân trời bay tới tầng mây dày nặng âm trầm, ước chừng chuẩn bị xuất hiện giông tố, sắc trời dần dần tối sầm xuống. Nam Bảo Y nhẹ nhàng kéo kéo góc tay áo Tiêu Dịch, ngón Ninh Vãn Chu bị đánh, hạ giọng. Tốt xấu gì cũng là biểu đệ ngươi, nếu không kêu bọn họ đừng đánh. Hoặc là đánh giả bộ cũng được, Tiêu Dịch mặt không biểu tình, sau một lúc lâu, mới lãnh đạm nói. Đánh chết mới tốt, chẳng được tích sự gì, ngay một cái cô nương cũng không biết cơ cầm, ngược lại ngu xuẩn mà đi đánh vị hôn phu của người ta. Đánh vị hôn phu của người ta, là có thể làm nàng hồi tâm chuyển ý sao? Thật là mất hết thể diện gia tộc, Cố Tình còn nói liên thuyên, nói cái gì lại quay đầu lại tìm nàng, hắn chính là con chó. Ngay cả đường rút lui cũng phá hỏng, hắn chờ ngày tiểu tử này sủa tiếng chó. Đến hoàng hôn, Thịnh Kinh thành mưa hạ rơi tầm tã. Đại thư phòng màn trúc đều cuốn lên, gió lạnh thổi vào phòng, đem chướng màn xanh nhạt thổi đến cố lấy phi dương. Tiêu Dịch ngồi ở sau án thư xử lý hồ sơ án kiện, Nam Bảo Y ôm khuôn mặt ghé vào bệ tây cửa sổ, nhìn nước mưa thấm ướt hoa sơn chi, nhìn bọn thị nữ vui cười xuyên qua hành lang sơn son, bật lửa từng chiếc đèn lồng trong hành lang. Chính khi nhìn đến xuất thần, bỗng nhiên nhìn thấy cuối hành lang có một người lén lút đi tới. Không ngờ lại là Tiểu Đường tỷ nàng. Tiểu Đường tỷ xách theo hộ đồ ăn gỗ đàn mạ vàng, nhìn thấy bốn phía không người, bộ dáng lén lút giống như làm trộm chạy chậm về hướng xương phòng Ninh Vãn Chu cư trú. Nam Bảo Y không hề nghĩ ngợi, nâng tà váy đi theo. Đi tới bên ngoài phòng của Ninh Vãn Chu, Nam Bảo Y nhìn xuyên thấu qua cánh cửa nhìn xung quanh trong phòng, âm thầm chờ đợi Châu Châu có thể hồi tâm chuyển ý. Trong xương phòng, Ninh Vãn Chu ăn 30 bàn tử, ghé vào trên giường nệm, búi tóc rời rạc, mặt mày tái nhợt, ước chừng thực tức giận, cho nên cũng không chịu nhìn Nam Bảo Châu. Nam Bảo Châu bật lửa đèn sừng dê trong phòng lên, nàng mở hộp đồ ăn. Người đừng trách ta hung dữ, người thân là gã sai vặt lại dĩ hạ phạm thượng, đánh Kim gia biểu ca. Nếu ta không phạt ngươi, để cho người khác tới phạt ngươi sẽ bị thương càng nghiêm trọng. Ninh Vãn Chu hừ lạnh, ta mang cho ngươi canh xương heo, còn có chút nhân sâm lộc nhung, ngươi không có việc gì thỉnh đầu bếp nữ giúp ngươi hầm thành dược thiện, rất bổ dưỡng. Nam Bảo Châu múc một chén canh, đưa đến trong tầm tay Ninh Vãn Chu. Vãn Vãn, ngươi còn nhỏ, ngươi thậm chí phải đợi 6 năm nữa mới có thể cập quan thành nhân, căn bản ngươi không rõ như thế nào là thích, như thế nào là trách nhiệm của nam nhân. Ngươi đáp ứng ta, sau này không tiếp tục sằng bậy, được không? Nàng mắt hạnh thanh triệt sáng ngời. Ninh Vãn Chu lạnh nhạt mà đem đầu quay đến bên giường nệm, không chịu nhìn nàng. Hắn còn ở thời kỳ thân thể phát triển, bởi vậy thanh âm mang theo khàn khàn đặc có ở thời kỳ thiếu niên phát dục, phản bác nói. Trách nhiệm của nam nhân, cùng tuổi có liên quan gì? Chẳng lẽ Kim Mẫn so với ta càng có trách hơn sao? Hắn dám bỏ xuống gia thế cầm tú, ngàn dặm xa xôi lao tới quốc gia xa lại. Kim Mẫn dám sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm môn quan cầm quan thành, hắn dám không màng an nguy, ngày đêm bảo hộ Nam Bảo Châu nhiễm bệnh truyền nhiễm. Kim Mẫn dám sao? Lớn tuổi hơn lại có ích lợi gì, còn không phải là cái tiểu bạch kiểm ỉ vào gia tộc phú quý ăn no chờ chết. Nam Bảo Châu rũ mi mắt. Nàng quấy loạn canh xương heo, ước chừng cảm thấy thật sự không khuyên được Ninh Vãn Chu, vì thế đem chén canh đặt ở trên bàn dài bên cạnh giường. Bởi vì do ngươi, ta cảm thấy rất có lỗi với Kim gia biểu ca. Vãn Vãn, đừng khiến ta chán ghét ngươi. Ninh Vãn Chu mặt ẩn ở trong tối, đáy mắt so màng đêm càng thêm âm trầm. Nam Bảo Châu đẩy cửa ra, vừa lúc đụng phải Nam Bảo Y đang nghe lén vách tường. Khụ, Nam Bảo Y xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Châu Châu, Nam Bảo Châu đóng lại cánh cửa, nắm tay nàng đi. Giông tố đan xen, thật khiến người ta sợ hãi. Kiều Kiều, đêm nay ta ngủ cùng với ngươi, được không? Nam Bảo Y gật gật đầu. Hai tỷ muội đứng ở bên tay vịn hành lang, nhìn chăm chú vào màn mưa. Nam Bảo Y nhỏ giọng, Kim gia công tử không có việc gì đi. Vết thương trên mặt hắn rất nghiêm trọng, sợ về nhà bị cha mẹ phát hiện, cho nên tính toán ở tạm trong phủ chúng ta 2 ngày. Nam Bảo Châu cười cười. Hắn còn nói hắn thực thưởng thức Vãn Vãn thật tình, cũng không hy vọng hắn bị trưởng bối hai nhà bán đi, cho nên nguyện ý hỗ trợ giấu giếm chuyện Vãn Vãn đánh người. Nam Bảo Y nghiêng đầu, nghe vậy Kim Mẫn thật đúng là cái nam nhân không tồi. Rốt cuộc trên đời nào có người bị ăn đánh trái lại còn nguyện ý nói chuyện giúp tình địch. Nhắc Tào Tháo đến, Kim Mẫn cầm ô bước vào hành lang, nhìn thấy hai tỷ muội, Thu Ô cười nói: "Đang tìm Bảo Châu muội muội, liền có thể gặp." Nam Bảo Y nhìn lại, trên mặt hắn đắp thuốc, một khối xanh một khối tím, xác thật bị thương rất nghiêm trọng. Nàng không biết con nên tránh mặt để bọn họ nói chuyện hay không, liền nghe Kim Mẫn nói: "Bảo Y biểu muội không cần sốt ruột đi, lời kế tiếp ta muốn nói, cũng muốn thỉnh ngươi làm chứng." Nam Bảo Y tò mò mà dựng lỗ tai. Nàng như thế nào lại có cảm giác bộ dáng này của Kim Mẫn, như là muốn tỏ tình. Bảo Châu biểu muội, Kim Mẫn mặt mày nghiêm túc, ta năm nay 20 tuổi, nhiều năm như vậy lại chưa từng gặp được cô nương làm ta động lòng giống ngươi như vậy. Ta muốn cưới ngươi, muốn lập tức cưới ngươi. Ta thề, sau khi cưới ngươi lúc bên cạnh ta tuyệt đối sẽ không có thị thiếp thông phòng, nếu không ta thiên lôi đánh xuống không chết tử tế, nếu không Kim gia ta đoạn từ tuyệt tôn vĩnh thất hương khói. Hắn giơ lên ba ngón tay, là bộ dáng trịnh trọng thề. Lời thề như vậy thực sự làm người kinh ngạc, cho dù là Nam Bảo Y hay là Nam Bảo Châu, đều không thể từ trong ánh mắt của hắn tìm được dấu vết nói dối, phảng phất hắn thật sự quyết tâm không nạp thiếp. Nam Bảo Châu khuôn mặt ngưng trọng, biểu ca, gả cho ta, Kim Mẫn ôn nhu, nương ta tìm người tính ngày, tháng 6 trung tuần liền có một ngày lành, lại chờ, phải chờ đến tháng cuối năm. Bảo Châu biểu muội, chúng ta mau chóng thành thân, được không? Phần cầu thân này, tới quá đột ngột, Nam Bảo Châu chần chờ không quyết. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng thật sự hạ quyết tâm gả tới Kim gia sao? Kỳ thật nàng còn chưa thâm nhập hiểu biết rõ gì về Kim Mẫn, nếu gả cho hắn, tương lai có thể hối hận hay không? Đúng lúc này, sương phòng bên kia truyền đến một tiếng cười nhạo. Ninh Vãn Chu ôm cánh tay dựa ở bên cánh cửa châm chọc. Gả à, hắn cũng đã thành tâm cầu thú như vậy, vì sao ngươi không gả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Bảo Châu, nếu ngươi không gả ta liền xem thường ngươi. Sấm rền xẹt qua, sắc trời càng u ám, mưa rơi tầm tã. Ánh đèn lồng tái nhợt ảm đạm, Nam Bảo Châu gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Vãn Chu thật lâu không nói gì. Nam Bảo Y cắn răng, rất muốn cho Ninh Vãn Chu hai bàn tay. Gặp qua miệng tiện, chưa thấy qua tiện đến cái mức độ này. Trong lòng tiểu đường tỷ chưa chắc đã không có tiểu công gia, nàng vốn đang do dự gả hay không, mắt thấy liền sắp cự tuyệt thế nhưng con hàng này lại chạy ra chọc giận tiểu đường tỷ, này quả thực là đang tự tra tấn hai người bọn họ. Quả nhiên, tiểu đường thì cười lạnh, người nói đúng ta đương nhiên sẽ gả cho Kim gia biểu ca. Nàng chuyển hướng Kim Mẫn, tươi cười dịu dàng đoan chính. Biểu ca ta nguyện ý gả cho ngươi, tháng 6 trung tuần cũng quá muộn, ta hận không thể lập tức gả cho ngươi. Chương 470 tiêu dịch chống lưng, tia chớp xé rách trời cao, ánh sáng lóe lên trong nháy mắt đem khuôn mặt âm u của Ninh Vãn Chu giống như quỷ mị. Khắp nơi yên tĩnh, chỉ dư lại âm thanh mưa lớn tí tách không dứt. Ninh Vãn Chu bỗng nhiên đạp cửa bước vào nhà, Nam Bảo Châu sắc mặt cũng thật không tốt, xoa eo mắng to. Ngươi đạp cửa cho ai xem, đạp hỏng rồi sẽ trừ vào tiền tiêu vặt của ngươi, như là trả thù nàng, trong sương phòng lập tức truyền ra âm thanh đồ sứ rơi vỡ. Nam Bảo Y đau đầu mà xoa xoa thái dương, khiến Kim công tử chế giễu. Không sao, ta cảm thấy rất thú vị, Kim Mẫn cong mắt cười, lại nhìn phía Nam Bảo Châu. Bảo Châu biểu muội, nói định rồi, trung tuần tháng 6 ta tới rước ngươi. Có điều trước đó ta phải bảo dưỡng gương mặt này cho tốt, nếu không khi đại hôn khách khứa đầy nhà ta liền không đẹp. Nói xong, sau khi chắp tay thi lễ liền bung dù rời đi. Nước mưa bắn đến hành lang, làm ướt góc váy hai tỷ muội. Nam Bảo Châu bỗng nhiên trầm mặc mà ôm lấy Nam Bảo Y, nàng vùi đầu ở cổ thiếu nữ, giọng mang theo nghẹn ngào. Kiều Kiều, vì cái gì mà giải quyết hôn nhân đại sự ta ngược lại thập phần khổ sở. Khi ngươi cùng nhị ca đính hôn, rõ ràng là thực vui mừng. Nam Bảo Y vỗ lưng an ủi nàng, không biết nên nói gì. Kim gia cùng Nam gia liên hôn, toàn bộ Nam Việt đều nhấc lên gợn sóng. Một cái là nhà giàu số một Nam Việt, một cái là nhà giàu số một thuộc quận, hơn nữa hai nhà đều mở tiền trang, sau khi liên hôn chỉ sợ sẽ lũng đoạn toàn bộ tiền trang của Nam Việt quốc, thực sự làm người làm ăn thèm muốn. Khoảng cách trung tuần tháng 6 chỉ còn chưa đến 2 tháng, Nam phủ vội vàng hối hả tiền bạc sắm lễ như nước chảy ra ngoài, gắng chuẩn bị hôn lễ đến tận thiện tận mỹ. Kim gia thoạt nhìn cũng xác thật coi trọng Nam Bảo Châu, mũ phượng khăn quàng vai đưa tới đều dùng loại cực hạn xa quý hoa mỹ, xính lễ cũng phong phú. Trừ bỏ Kim Mẫn nghe nói là bởi vì trước đại hôn không nên gặp mặt nên không cửa Nam phủ, Kim phu nhân luôn là cách vài bữa tới cửa bái phòng, huyết tổ yến, tơ lụa, đồ trang sức như nước chảy đưa cho Nam Bảo Châu, thường xuyên lôi kéo nàng khích lệ, so đối đãi thân nữ nhi còn muốn thân thiết hơn. Kim Diêu cũng thực thích Nam Bảo Châu, thường xuyên qua phủ chơi đùa, thân thiết mà một câu tẩu tử, không giống như là cô em chồng khó đối phó, ngược lại so với thân tỉ muội còn muốn thân thiết hơn. Trước đêm tân hôn, Nam Bảo Y bồi Nam Bảo Châu ngủ. Hai tỉ muội nằm ở giường bạt bộ trùm chăn lụa nói nhỏ. Nam Bảo Châu thưởng thức một lọn tóc của muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân ta biết chuyện Ninh Vãn Chu sự, nàng không có tức giận, nàng chỉ là nói với ta gả cho Kim Mẫn biểu ca là đúng, ta không nên ở cùng gã sai vặt. Nam Bảo Y nhìn chướng màn, nhị bá mẫu một người khôn khéo như vậy, khẳng định sẽ biết chuyện Ninh Vãn Chu. Không đồng ý cũng là trong dự kiến, ta hỏi mẫu thân, vì cái gì ta sắp gả chồng, lại không cảm nhận được vui mừng. Mẫu thân nói, năm ấy người gả cho cha ta cũng là cảm nhận như vậy. Trước khi người gả cho cha chỉ gặp qua hắn một lần, cảm thấy tiểu tử này thực ngốc thực thiên chân. Nhưng sau khi gả lại đây, người dần thích cha, người nói ta cũng sẽ giống người, dần liền thích Kim Mẫn biểu ca. Nam Bảo Y chớp chớp mắt, trước khi mẫu thân nàng Tống Thị gả cho cha nàng Nam Quảng cũng chỉ có gặp mặt một lần. Nhưng mẫu thân gả lại đây lâu như vậy cũng không có giống nhị bá mẫu thích nhị bá phụ thích cha nàng. Hiện giờ nghĩ đến, mẫu thân tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý những nữ nhân cha nuôi ở bên ngoài, chỉ là không thích hắn vì nữ nhân lung tung rối loạn đó tổn hại tới thể diện chính thất. Năm tháng tất nhiên có thể bồi dưỡng cảm tình, nhưng cũng không phải mỗi một đôi phu thê đều có thể sinh ra thâm tình nâng đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, cũng có thể sẽ sinh ra mệt mỏi chán ghét nhau như chó với mèo. Nàng xoay người trầm mặc mà ôm lấy Nam Bảo Châu. Kiều kiều, khuê phòng yên tĩnh, giọng thiếu nữ mềm nhẹ ngọt nhu. Sau khi ta gả tới Kim gia, sẽ lo liệu tốt cho gia đình nhỏ, đối đãi tốt với Kim biểu ca, xúc tiến hai nhà hợp tác làm ăn. Tương lai ngươi xuất giá vào Tĩnh Vương phủ, người tỷ tỷ này cũng có thể giúp ngươi chống lưng. Nàng nói liên miên, trầm mặc một lát, làm như thở dài. Ta liền sắp phải gả chồng, ta đã không còn là tiểu hài tử có thể tùy tiện ăn uống. Không biết sao, nước mắt Nam Bảo Y nức nháy mắt lăn xuống gối. À, nàng không muốn để tiểu đường tỷ phát hiện nàng khóc, vì thế cắn vỏ gối, gắt gao không dám hé răng. Trong khuê phòng, ngọn đèn dầu dần tắt, Nam Bảo Châu nhìn phía ngoài trướng. Qua đêm nay, nàng liền phải gả tới Kim gia. Cái thiếu niên nàng nhặt được kia cả ngày cùng nàng cãi nhau ầm ĩ không phân lớn nhỏ, luôn tích đêm khuya chui vào ổ chăn của nàng. Cái thiếu niên bẻ hoa hạnh bện thành vòng tay đưa cho nàng, quãng đời còn lại sẽ không xuất hiện nữa. Nàng vuốt nhành hoa giấu ở dưới gối. Đây là lễ vật Ninh Vãn Chu đưa cho nàng ở hang đá trong núi giải, cũng là lễ vật đầu tiên hắn tặng nàng. Tuy rằng hoa hạnh đã khô héo, nhưng nàng vẫn là nhặt về cất giữ. Nàng kỳ thật, rất thích, thiếu nữ trong bóng đêm nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt theo đôi mắt lặng yên thấm vào vỏ gối. Chiều văn viện, ánh lửa bập bùng trong lò, hoa ảnh loang lổ củi chất trên hành lang, Ninh Vãn Chu khoanh chân ngồi, lặng lặng nhìn chăm chú về phương hướng sân của tiểu cô nương kia. Tiêu Dịch ngồi xuống bên người hắn, trong tay mang theo một vò rượu. Hắn bỏ giấy dán, giọng nói đạm mạc, uống rượu, Ninh Vãn Chu gật gật đầu. Tiêu Dịch cầm chén rượu, rót cho hắn rót tràn một ly. Rượu mạnh vào miệng, vô cùng cay. Tiêu Dịch nhìn bộ dáng Ninh Vãn Chu sặc đến ho khan kịch liệt châm biếm. Tiểu thí hài ngay cả rượu cũng không biết uống, cũng dám học nam nhân đi thích cô nương. Ninh Vãn Chu, người mới lớn được nhiêu, để cho phụ thân ngươi biết ngươi thích tiểu cô nương, sẽ đến đánh gãy chân của ngươi. Ninh Vãn Chu không hé răng, biểu ca này chán ghét thật sự, hắn thực sự không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Tuế Hàn ngồi ở ngạch cửa, nhắc nhở, yêu sớm có hại cho khỏe mạnh tiểu công gia, ngươi phải ngoan, ngươi phải nghe biểu ca ngươi nói. Ninh Vãn Chu chào phúng, nhưng thật ra ngươi cũng muốn yêu sớm, đáng tiếc ngươi đã già rồi. Khương Tuế Hàn, cảm ơn, có cảm giác bị mạo phạm, Thẩm Nghị Chiều đôi tay lồng ở tay áo rộng cao lãnh nói. Thời điểm ta 14 tuổi, đã là thiên hạ tứ công tử. Cho dù đi đến nơi nào, đều có nữ tử ném hoa tươi, khăn tay cùng túi thơm. Chính là ta cũng không đem các nàng để vào mắt, ta không thích cô nương, ta chỉ say mê học vấn. Nguyên nhân chính là như thế ta mới có thể đạt tới độ cao như hiện tại. Độ cao như hiện tại, độ cao như thế nào? Ninh Vãn Chu trào phúng đến đỉnh cấp. Bị Hàn Yên Lương mạnh hơn, hay là bị biểu ca giam cầm? Trong tay nửa đồng tiền cũng không có, Thẩm Nghị Chiều, người cũng chỉ có tiền đồ như vậy. Thẩm Nghị Chiều, sắc mặt vi diệu, hắn cảm thấy hắn bị mạo phạm, Tiêu Dịch chỉ là cười. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Viên Hắc Ám, không chút để ý mà uống rượu, tư thái đạm nhiên mà yêu nhã. Liếm liếm khóe miệng rượu tí, hắn buông chén rượu, đem cổ tay gian áp thắng tiền ném cho Ninh Vãn Chu. Lệnh bài thiên xu cho ngươi mượn, hắn nhàn nhạt nói. cướp tần nương cũng được, phá cũng thế, tùy ý, nam nhân hoàng tộc đại ung ta, luôn nên sống ra dáng ra dạng. Ninh Vãn Châu ngơ ngẩn, cho dù như thế nào cũng không thể tưởng được vị biểu ca thoạt nhìn thực lãnh đạm quạnh quẽ không đáng tin cậy thế nhưng sẽ lại lấy thiên xu chống lưng cho hắn. Chương 471 nếu nàng đã làm người phụ, ngươi còn đuổi theo cưới. Hắn gắt gao nắm lấy cái áp thắng tiền kia, giống như kiếm khách nắm lấy chuôi kiếm. Thẩm Nghị Triều đi tới một phía hành lang, từ tay áo lấy ra quyển sổ tay, tùy ý ném đến bên cạnh Ninh Vãn Chu, đi xa giọng nói lộ ra cao lãnh. Lộ tuyến đội ngũ kim ra đón dâu, mấy địa điểm thuận tiện mai phục binh mã ta dùng mực son đánh dấu rồi. Ninh Vãn Chu nhặt lên quyển sổ. Nhóm lò hơi say, quyển sổ tay họa kỹ càng tỉ mỉ bản đồ Thịnh Kinh Thành, lộ tuyến kim ra đón dâu qua lại, dùng bút son khoanh tròn rõ ràng, còn cẩn thận vòng vài cái điểm đỏ. Ca ca ta không có gì có thể cho ngươi. Khương Tuế Hàn vỗ vỗ bả vai Ninh Vãn Chu. Quê quán của ta có câu tục ngữ, trong một đời người ít nhất phải có hai lần xúc động, một là đi tới nơi mình muốn, hai là phấn đấu quên mình vì tình yêu. Ninh Vãn Chu tiểu bằng hữu, muốn làm cái gì liền đi làm, cho dù thọc ra một sọt lớn ngập trời còn có biểu ca ngươi chống cho ngươi đâu. Ninh Vãn Chu gắt gao nắm quyển sổ tay cùng áp thắng tiền. Mắt hồ ly phiếm hồng ướt át, hắn lại lãnh ngạo mà quay khuôn mặt nhỏ. Đừng cho là ta sẽ cảm kích các ngươi. Tiêu Dịch cong lên cánh môi mỏng, tùy tay rót một chản rượu. Bóng đêm nặng nề, mấy người trong triều văn viện trắng đêm không ngủ. Sao trời bắt đầu rút đi, Nam Phủ đã náo nhiệt lên, chuẩn bị trang điểm trải chuốt cho tân nương. Nam Bảo Y một mình xuyên qua lâm viên tối đen còn châm ngọn đèn dầu, lập tức chạy tới hướng triều văn viện. Mới vừa chạy khỏi lâm viên, liền thấy Khương Tuế Hàn dùng sách che mặt ngủ ở dưới hoa ảnh che phủ hành lang M. Tiêu Dịch cùng Thẩm Nghị Triều nhàn nhã ngồi đối diện chính đang chơi cờ dùng trà. Mắt cái huynh đệ này, thật đúng là nhàn thật sự. Nhị ca ca, giọng nàng thanh thúy, tiểu công ra đâu, Tiêu Dịch nhấc lên mí mắt nhìn nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ ôm tay nải ẩn ẩn lộ ra y quan tinh mỹ, nàng biểu tình cấp bách như vậy, nàng là đem trang phục tới cho Ninh Vãn Chu. Hắn cong môi, ở xương phòng, Nam Bảo Y vội vàng chạy tới hướng xương phòng, Ninh Vãn Chu thô y áo ngắn vải thô, dùng dây buộc lại bội kiếm bên hông. Tiểu công ra, Nam Bảo Y đem tay nải đặt ở trên bàn. Đây là y quan phục sức cùng cầm ủng của tứ ca ta khi thiếu niên, một lần cũng chưa mặc qua. Ta cân nhắc ngươi mặc vào ước chừng rất đẹp, tay nải tản ra, Ninh Vãn Chu nhìn lại áo gấm hỏa hồng gấp chỉnh tề, cổ tay áo cùng cổ áo thêu thùa hỏa liên kim sắc hỏa liên, phối hợp hỏa liên kim quan, cực hạn phức tạp tinh mỹ. Nam Bảo Y chú ý vẻ mặt của hắn, khẩn trương mà nắm hệ mang váy. Nàng là gạt tiểu đường tỷ trộm chạy ra. Tiểu công gia tính cách hung ác ước chừng sẽ không dễ dàng từ bỏ phần cảm tình này, hơn nữa hắn sau lưng hắn là Tiêu Dịch cho nên nàng đoán chắc thằng nhãi này có lẽ muốn cướp tân nương. Cướp tân nương mà nói, dù sao cũng phải có một bộ trang phục tốt. Ninh Vãn Chu trầm mặc thật lâu sau chậm gì gì nói. Đa tạ, hắn trả lời như vậy, đó là ý tứ muốn cướp tân nương. Cục đá treo trong lòng Nam Bảo Y rơi xuống đất ngọt ngào cười nói. Ta chờ tin tức tốt của tiểu công gia. Nàng lui ra ngoài phòng, bất cần bị ngạch cửa vướng một chút kinh hô ngã ngửa ra sau. Lại được Tiêu Dịch ôm vào lòng. À, nam nhân rũ mắt nhìn nàng. Người bên Tùng Hạc Viện tới, gọi ngươi đi bồi Nam Bảo Châu. Ách, đã là canh giờ ánh mặt trời sáng tỏ, Nam Bảo Y đáp lời, xoay người chạy về hướng bên kia. Còn chưa chạy được vài bước bỗng nhiên bị Tiêu Dịch ôm lấy vòng eo. Thiếu nữ vòng eo đồ tế nhuyễn ôm vào trong ngực so với chồi đậu khấu đầu cành còn muốn vũ mị kiều nộn hơn. Tiêu Dịch cúi người, ở trên gò má nàng đặt xuống một hôn. Khuôn mặt nàng phấn nộn kiều mềm, còn lộ ra hương ngọt nhàn nhạt khiến Tiêu Dịch nghiện. Hắn lại liếm khóe môi nàng, mới thỏa mãn mà buông ra tay, mỉm cười. Đi bồi tỷ tỷ ngươi đi, Nam Bảo Y lau khóe môi bị hắn liếm qua, nhìn không được ghét bỏ mặt đỏ, thằng nhãi này là chó sao. Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, hắn còn muốn gặp phùng cắm châm mà chiếm tiện nghi của nàng. Một chút cũng không có bộ dáng đứng đắn của một đại lý tự khanh khi xử án. Nàng xấu hổ buồn bực mà đi tìm tiểu đường tỷ. Đã là sáng sớm, trong khuê phòng chen đầy thiếu nữ tuổi sấp xỉ Kim Diêu cũng ở quây quanh Nam Bảo Châu vây mặc giá y đỏ ở giữa chính đang vô cùng náo nhiệt mà nói chuyện. Mắt thấy giờ lành tới rồi, Giang Thị lấy khăn voan đỏ quý trọng mà trùm lên cho Nam Bảo Châu. Thời điểm khoan voan trùm xuống, Nam Bảo Châu theo bản năng nhìn quét qua đám người nhốn nháo, lại từ đầu tới cuối cũng không nhìn thấy cái thiếu niên kiệt ngạo kia. Đôi tay lồng ở tay áo lụa đỏ ngăn không được nắm chặt. Khoảng khắc khăn trùm che hết tầm mắt thiếu nữ môi đỏ ép xuống, hoàn toàn không có ý cười. Đội ngũ đón dâu, khua chiêng gõ trống mà xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ Thịnh Kinh Thành, một đường hướng tới Kim Gia. Nam Bảo Y xen lẫn trong người, thời khắc lo lắng đề phòng chờ Ninh Vãn Chu dẫn người cướp tân nương, nhưng thẳng khi đến Kiệu Hoa đi đến trước cửa lớn Kim Phủ Tê cũng không thấy bóng dáng Ninh Vãn Chu. Kiệu Hoa vững vàng ngừng ở ngoài cửa lớn Kim Phủ, tiếng pháo vàng lên, đám người xem lễ bộc phát ra hoan hô. Kim Mẫn cười xoay người xuống tuấn mã, dưới sự chủ trì của Ti Nghi đi đá Kiệu Môn. Nhanh xuất hiện đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Bảo Y thấp giọng nói thầm, nhịn không được nhìn quanh bốn phía. Kim Diêu tò mò, Bảo Y muội muội cả đường đều thất thần, người có phải đang tìm người hay không? Ngô, Nam Bảo Y lấy lại tinh thần, không có nha, ta không có tìm ai. Vậy khẳng định là ngươi là lo lắng ca ca ta đối với đường tỷ ngươi không tốt. Kim Diêu thân mật mà nắm tay nàng, ngươi yên tâm, ca ca ta thực ôn nhu, hắn nhất định sẽ đối đãi tốt với tẩu tử. Trong lúc hai người nói chuyện, Kim Mẫn đỡ Nam Bảo Châu bước ra Kiệu Hoa. Bên đường đối diện, phía trên lầu các, tiểu công tử mặc áo gấm hỏa hồng sắc kim quan vấn tóc toàn thân quý khí. Hắn mắt lạnh nhìn náo nhiệt trước cửa Kim Phủ, vuốt ve áp thắng tiền điều động thiên xu ở trong lòng bàn tay hắn, cho dù biết rõ chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể đem Nam Bảo Châu cướp đi, hắn cũng thật lâu không có động tĩnh. Hàn Yên Lương lười biếng mà dựa ở cửa sổ, ngón tay ngọc nhỉ dài nâng tàu thuốc ở trong làn sương khói lượn lờ cong lên môi đỏ. Tiểu công gia, ngươi lại không cướp tân nương, cô nương người ta liền tiến vào phủ. Cướp tân nương tất nhiên đơn giản, chính là sau khi cướp xong đâu. Ninh Vãn Chu nắm chặt áp thắng tiền, mặt mày xinh đẹp nhẹ nhàng nhăn lại. Thanh niên 16 tuổi, mới có thể cưới vợ, ta năm nay 14 tuổi, ta ngay cả tư cách cưới nàng cũng không có. Cướp nàng, tất nhiên có thể được như ước nguyện, chính là Kim gia sẽ tức giận, sẽ giận chó đánh mèo sang gia tộc nàng, cũng sẽ khiến biểu ca ta rước lấy phiền toái. Cây thuốc lá lẳng lặng thiêu đốt, lan ra vài sợi xương khói lượn lờ. Hàn Yên Lương nhướng mày, tiểu thiếu niên tùy hứng kiều dưỡng, thế nhưng cũng sẽ tự hỏi. Là nhấp nhô mài rũa tâm trí sao? Nàng kỳ thật nói rất đúng, so với niên thiếu ta, Kim Mẫn mới là lương xứng của nàng. Tân nương nắm lụa đỏ bước ra Kiệu Hoa. Lụa đỏ nùng diễm, cành làm nổi lên đầu ngón tay tế bạch kiều nộn của nàng, là khuê tú cầm tú kiều dưỡng. Nhưng đối Ninh Vãn Chu mà nói, mặt màu đỏ kia thật sự quá chói mắt. Hắn thu hồi tầm mắt, rũ mắt mà cười. Nhưng như vậy cũng không có ý nghĩa là ta từ bỏ nàng. Ta chỉ là, đem nàng tạm thời đặt ở Kim gia. Chỉ cần là nàng không hài lòng, ta liền mang nàng đi. Hàn Yên Lương nhẹ giọng, nếu nàng đã làm phụ nhân của người khác, ngươi còn đuổi theo cưới. Cưới, Kiệu tám người nâng, cưới hỏi đàng hoàng, cô nương cùng ta làm bạn lớn lên, nam nhân khác đối với nàng không tốt, ta liền tự mình đối tốt với nàng. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri, chương 472 là buộc hắn ca ca thế hắn nối dõi tông đường sao. Thẳng đến khi Nam Bảo Châu bước qua chậu than vào Kim Phủ, Nam Bảo Y cũng không chờ được Ninh Vãn Chu xuất hiện. Tân phòng châm nến hỉ long phượng, nàng xen lẫn trong một đám thiếu nữ cùng tuổi, nhìn Kim Mẫn vén khăn voan, nhìn bọn họ ngồi ở trong màn trướng trải đầy long nhãn hạt sen đậu phộng hỉ uống rượu hợp cần. Mũ phượng rực rỡ lấp lánh, tiểu đường tỷ hai mắt sáng lấp lánh, môi đỏ ngậm ý cười nhạt. Nam Bảo Y không biết nàng có thật sự vui mừng hay không? Tân hồn yến hội vẫn luôn náo nhiệt đến nửa đêm, Nam Bảo Y uống xong rượu mừng, không còn lý do tiếp tục lưu tại Kim Phủ, tìm được Tiêu Dịch ở tiền viện cùng hắn đi ra ngoài. Hành được một nửa, lại nhớ tới tay áo sam để quên ở hậu viện Kim Phủ. Kêu Hà Diệp đi lấy. Hành lang, Tiêu Dịch nắm tay nhỏ của nàng, tinh tế mà xoa vê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phủ lớn như vậy, Hà Diệp đầu óc không linh quang, ta sợ nàng ấy bị lạc đường, vẫn là tự mình đi thôi. Nam Bảo Y để Tiêu Dịch ở hành lang chờ nàng, mang theo Hà Diệp đi về phía hậu viện. Khi đi qua bức tường đình viện đá xanh khắc hoa, lại nghe thấy sau bức tường truyền đến âm thanh nói chuyện. Phu nhân, không tìm thấy công tử đâu cả. Trước khi đi công tử nói, hắn đã dựa theo ngài yêu cầu chịu đựng ghê tởm đem người cưới vào phủ. Hiện giờ sự tình đã thành, hắn muốn đi tìm Phán Nhi. Ngày hôm nay quan trọng như vậy, quả thực hồ nháo, nhanh phái thêm vài người đi tìm. Đại sự nối dõi tông đường quan trọng như vậy, chẳng lẽ là buộc ca ca hắn làm thấy hắn hay sao? Ánh đèn nhảy lên, gã sai vặt cầm theo đèn lồng vòng ra bức tường, khi gặp được Nam Bảo Y liền hoảng sợ. Hắn nuốt nước miếng, quận quận quận chúa, quý phụ nhân đang tức giận đứng ở sau bức tường, lập tức quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy quả nhiên là Nam Bảo Y, nàng lập tức cười giữ chặt tay nàng. Đáng thương, như thế nào một mình đứng ở chỗ này? Chính là thị nữ trong phủ không hầu hạ tốt, Người nói cho Kim Dì nghe, Kim Dì thay ngươi chút giận. Bộ dáng phá lệ ôn nhu từ ái. Nam Bảo Y tò mò. Ta nghe thấy các ngươi đang nói chuyện, là ai đi lạc sao? Nga, là cháu trai nhà mẹ đẻ ta. Đúng là lớn rồi mà bớt lo, cập quan còn không chịu thành thân, làm trưởng bối dầu thúi ruột. Kim phu nhân mắng, xoa xoa tay Nam Bảo Y. Tuy là tháng 6, nhưng gió đêm lạnh lẽo, sao Kiều Kiều mặc đơn bạc như vậy? Nam Bảo Y giải thích chuyện tay áo sam, Kim phu nhân lập tức gọi thị nữ, đi lấy quần áo. Tỷ tỷ ngươi gả cho vào đây rồi, về sau chúng ta chính là người một nhà. Kim phu nhân tươi cười hòa ái, Kiều Kiều về sau không có việc gì, có thể thường xuyên tới chơi, bồi tỷ tỷ ngươi. Nam Bảo Y gật gật đầu, dư quang đảo qua phủ đệ Huy Hoàng, không biết sao trong lòng thực không yên tâm. Trở lại Nam Phủ quá nửa đêm. Hậu viện vẫn duy trì bộ dáng răng đèn kết hoa, bọn hạ nhân thu thập đồ đạc trong phủ náo nhiệt qua đi, chỉ còn lại quạnh quẽ hoa ảnh, toàn bộ phủ đệ bày biện ra cảm giác tiêu điều. Chẳng trách thế gian người gả nữ nhi đều sẽ trộm lau nước mắt. Cả nữ nhi trong nhà không chỉ có quạnh quẽ rất nhiều, càng sẽ yêu sầu hài tử ở nhà người khác hay không có thể ngủ an ổn, sẽ chịu ủy khuất hay không. Nàng nhìn phía Tiêu Dịch, nhị ca ca, hiện tại trong phủ chỉ còn một cháu gái là ta, nếu ta gả cho ngươi, trong nhà sẽ càng thêm quạnh quẽ, nghĩ đến tổ mẫu ta cũng sẽ vô cùng cô đơn. Khi còn nhỏ thật tốt nha, nàng cùng Châu Châu cũng không có việc gì nhi liền tới phòng tổ mẫu làm ầm ĩ, dỗ dành lão nhân ra mặt mày hớn hở, thường thường xin nhị bá mẫu, lấy hoa bánh cho các nàng ăn. Hiện tại các nàng trưởng thành, Châu Châu gả đi nhà người khác, tổ mẫu dưới gối chỉ còn nàng. Thiếu nữ mắt ngập nước. Nàng duỗi tay xoa xoa mắt, chóp mũi cay vô cùng. Lâm viên hoa kính, hoa ảnh che phủ, Tiêu Dịch một tay cầm theo đèn lồng, một tay đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, cảm thụ được nước mắt của nàng, cong cong môi. Kiều Kiều luyến tiếc gả đi ra ngoài, ta đây ở rể được không? Sau này sinh hài tử sẽ lấy họ của ngươi, nạp thiếp hay không đều nghe ngươi an bài, được không? Nam Bảo Y ngửa đầu, bị chọc cười. Nhị ca ca ở rể là giả, trông cậy vào ta lấy tiền bạc trong phủ nuôi ngươi, mới là thật. Ta cần ngươi nuôi, Tiêu Dịch ghét bỏ, ngay sau đó giống như ảo thuật từ đầu ngón tay biến ra một cái lá cây. Ngươi xem đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói là lá cây kỳ thật lại là chế tạo từ vàng ròng. Nam Bảo Y giật mình, ngươi lấy ở đâu ra vậy? Tiêu Dịch đem lá vàng cài ở trên búi tóc của thiếu nữ. Vớt lên được từ hồ lớn ngoại ô, Nam Bảo Y nháy mắt hiểu ra. Ngày ấy Tư Lý Lý nổ chìm cả tòa đảo nhỏ, vô số vàng bạc tài bảo trong Thanh Phong Nhất Độ đều rơi vào đáy hồ, tuy rằng sổ sách bị hủy, nhưng những vàng bạc châu bối đó lại không dễ bị hư hao. Nàng vuốt vuốt lá vàng, mắt phượng cất giấu hiếm lạ. Kia chính là một khối tài bảo lớn đi, ai nói không phải đâu, ánh lửa ôn nhu, nam nhân cong mặt mày, con ngươi chứa đầy điểm đen. Trong tay hắn lại có tiền bạc thêm lần nữa, có thể nuôi quân, cũng có thể nuôi tiểu kiều nương chưa qua cửa của hắn. Nhưng cho dù trong tay có bao nhiêu tiền bạc, vẫn luôn còn cảm thấy không đủ. Hắn bỗng nhiên đối với đống tiền tham ô mà Khương gia giấu kín, nổi lên hứng thú. Trở lại Triều Văn Viện, Ninh Vãn Chu đang theo thập khổ luyện tập trường thương. Thiếu niên dáng người cứng cỏi, trường thương huyền thiết ở trong tay uốn lượn, trên trán toát ra mồ hôi mỏng, là bộ dáng thực khắc khổ cần cù. Nam Bảo Y nhịn không được nói thầm, không đi cướp tân nhân, lại ở chỗ này luyện võ, luyện cái chày nha. Lời nói vừa thốt ra, trường thương rời khỏi tay thiếu niên, gào thét đánh về phía mặt nàng. May mắn bị Tiêu Dịch kịp thời nắm lấy, vứt bỏ trên mặt đất. Ninh Vãn Chu mặt mày đông lạnh, ta sẽ để nàng thấy một cái Ninh Vãn Chu khác, thứ mà Kim Mẫn có thể cho nàng, sớm hay muộn ta cũng có thể. Nói xong, nhặt lên trường thương, tiếp tục luyện võ. Nam Bảo Y nhìn thân ảnh hắn lưu loát, trong lòng tư vị phức tạp. Nam Phủ quạnh quẽ hai ngày, rốt cục vào ngày Nam Bảo Châu ba ngày hồi môn một lần nữa náo nhiệt lên. Nam Bảo Y cố ý tỉ mỉ trang điểm một phen, sáng tinh mơ liền tới đến Tùng Hạc Viện, đi theo nhóm người tổ mẫu hy vọng tiểu đường tỷ trở về sớm chút. Không chờ bao lâu thị nữ thở gấp chạy tiến vào. Đã về rồi, lão phu nhân, nhị phu nhân, tứ cô nương đã về rồi. Nam Bảo Y vội vàng nhìn lại, Nam Bảo Châu cùng Kim Mẫn cùng nhau vào ngạch cửa. Tiểu đường tỷ trải búi tóc thiếu phụ, vẫn là bộ dáng mượt mà ngây thơ. Hành lễ xong, các trưởng bối đối với đôi tiểu phu thê nói rất nhiều. Hai người đều cười ngâm ngâm, như là chung sống rất tốt. Rốt cuộc sau khi hàn huyên cùng cơm trưa, Kim Mẫn cùng các nam nhân trong phủ tới thư phòng nói chuyện, Nam Bảo Y nhìn chuẩn cơ hội, lặng lẽ kéo Nam Bảo Châu đến hậu hoa viên. Hai tỷ muội dựa ở bên tay vịn hành lang, Nam Bảo Y vuốt cây châm cài trên đầu tỷ tỷ. Châu Châu, Kim gia đối với ngươi tốt không? Tốt thì tốt, ăn ở đều hết sức xa xỉ, nhưng chính là có điểm quái lạ. Quái lạ, Nam Bảo Châu không hề giấu giếm. Trong 3 ngày này, Kim Mẫn chưa bao giờ chạm qua ta, ngay cả tay cũng không cầm. Hắn nói ta còn nhỏ tuổi, loại chuyện cùng phòng này, chờ 2 năm mới làm. Nhưng ta nghe Nha Hoàn Hồi Môn nói, một cái nam tử thích một nữ tử, là sẽ nhịn không được cùng nàng thân cận. Kiều Kiều, người nói xem Kim Mẫn cưới ta có phải đơn thuần chỉ vì liên hôn làm ăn hay không? Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri, chương 473 ấu chỉ lại chấp nhất lại làm người mềm lòng đến rối tinh rối mù. Nam Bảo Y trầm mặc, hôn trước không chạm vào còn có thể dùng lễ pháp làm lá chắn. Nhưng là liền sau khi tân hôn cũng không chịu chạm vào, hiển nhiên rất có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mặc kệ Kim Mẫn là vì cái gì mà cưới ta, nhưng nếu ta đã gả qua đó, thì chính là người nhà bọn họ. Nam Bảo Châu mặt mày kiên định, bọn họ tốt nhất không làm gì có lỗi với ta, nếu không. Gia tộc cũng được, chuyện làm ăn cũng thế, đừng trách ta trở mặt không biết người. Nam Bảo Y cẩn thận dò hỏi mới biết được nguyên lai Kim Phu Nhân vì biểu đạt đối Nam Bảo Châu yêu thích cùng tín nhiệm ở ngay sau ngày tân hôn, cố ý đem sổ sách Kim Phủ đưa cho Tiểu Đường Tỷ xem. Cho nên Tiểu Đường Tỷ đối với việc làm ăn của Kim gia kỳ thật là rất hiểu biết. Nam Bảo Y không khỏi cười nhạo, phỏng chừng Kim Phu Nhân trăm triệu không nghĩ tới Tiểu Đường Tỷ ngây thơ vụng về, đối số tự cùng sổ sách lại có thiên bẩm, xưng là đọc nhanh như gió, nhìn một lần không quên cũng không quá. Hai tỷ muội nói thật lâu, thẳng đến thị nữ tới thỉnh các nàng tới Tùng Hạc Viện. Thời điểm đi qua núi giả, phía trên truyền đến tiếng đọc sách. Thiếu niên cầm thư ngồi ở trên tảng đá chính đang cẩn thận đọc từng hàng. Đào chi yêu yêu trước trước kỳ hoa, người ấy vô quy, lứa đôi thuận hòa. Có lẽ là chú ý tới không thích hợp, thiếu niên đọc sách nâng lên mặt mày, nhìn lại hướng hoa kính. Lại nhìn thấy thiếu nữ, da bạch hơn tuyết, mặc áo váy mẫu đơn đỏ rực xinh xắn đứng ở dưới ánh mặt trời, mặt mày ngây thơ như lúc ban đầu, lại trải búi tóc phụ nhân tinh xảo. Tuy rằng đẹp nhưng búi tóc kia cũng quá chướng mắt. Ninh Vãn Chu nắm quyển sách trong tay, ánh mắt trầm tối mà hung ác, hắn giống tên côn đồ châm chọc mỉa mai. Nha, đây là 3 ngày hồi môn đâu, cũng liền gả cho cái thổ tài chủ, nhìn ngươi như cứ tưởng áo gấm về làng. Thổ tài chủ, Nam Bảo Y cắn môi nghẹn cười. Tiểu công giả oán khí thật đúng là lớn mà, ngay cả nhà giàu số 1 Nam Việt quốc cũng bị hắn gọi thổ tài chủ. Đúng vậy, trở về nhìn một cái. Nam Bảo Châu thanh thúy, không ngờ lại thấy người đang đọc sách, ngươi nhận được tất cả mặt chữ trên sách sao? Chớ có đọc sai âm, không duyên cớ chọc người chê cười. Ninh Vãn Chu trong lòng tức giận, mắt thấy Nam Bảo Châu tiếp tục đi phía trước, hắn cao giọng. Uy, làm gì? Thiếu nữ ngoái đầu nhìn lại, bộ điêu chân châu đong đưa, bộ dáng cực đẹp. Hiện giờ đã là tháng 6 trung tuần, muỗi dần dần nhiều lên. Trên cổ Nam Bảo Châu có bị con muỗi đốt để lại vệt đỏ, dưới ánh mặt trời thập phần bắt mắt. Ninh Vãn Chu chú ý tới vệt đỏ, sắc mặt dần dần biến thành màu đen. Sau một lúc lâu, hắn vì bảo hộ thể diện của bản thân, cắn răng nói. Ta hiện giờ đã không còn thích ngươi, ngươi đừng bưng cái giá cao cao tại thượng cái giá. Ta cũng không phải không có cô nương thích, đêm qua ta hôn nàng ấy, ta còn tính toán thất tịch mang nàng ấy đi quan phượng đài, đốt hồ đèn cho nàng ấy nữa. Quan phượng đài, quan phượng hồ, mỗi khi đến thất tịch sẽ có vô số nam nữ tuổi trẻ cùng nhau tham gia, bỏ số tiền lớn mua một đám đèn hoa sen viết tràn ngập là tên của đối phương thả vào trong hồ. Tên cô nương nào nhiều nhất chính là cô nương có mặt mũi nhất thất tịch năm đó, địa vị ngang bằng với Bách Hoa Thần, được chọn ra ở hội thưởng hoa cũng có thể được ghi tên vào sổ sách địa phương, trở thành câu chuyện mọi người ca tụng. Đối mặt Ninh Vãn Chu khiêu khích, Nam Bảo Châu, Nga, Ninh Vãn Chu, Nga, là có ý tứ gì? Hắn nhìn Nam Bảo Châu tiếp tục đi phía trước nhịn không được kêu nàng. Nam Bảo Châu, Kim Mẫn sẽ thả đèn cho ngươi sao sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất tịch ngươi dám đi quan phượng đài, có dám để Kim Mẫn cùng ta so cao thấp? Nam Bảo Châu xoay người nhìn hắn, thiếu niên môi hồng răng trắng, khuôn mặt cực kỳ tuấn tiếu. Cho dù đáy mắt cất giấu hung ác cũng không ảnh hưởng tới mỹ mạo. Ấu chỉ lại chấp nhất lại làm người mềm lòng đến rối tinh rối mù. Nàng mỉm cười, được nha, Ninh Vãn Châu nhìn theo bóng nàng rời đi, vuốt vòng bạc trên cổ tay. Hắn dùng tất cả bạc tích cóp được đem đi mua, bởi vì Nam Bảo Châu không chịu lấy cho nên hắn liền mang ở trên cổ tay mình. Thập môn bồi hắn đọc sách nhỏ giọng nói. Tiểu công gia, cô nương nào thích ngài vậy? Thiếu niên hung ác như vậy, ai sẽ thích nha? Ninh Vãn Chu, tuy rằng không có, nhưng tiêu tiền mướn một cái cũng là có thể đi. Hắn muốn cho Nam Bảo Châu nếm thử cảm giác ghen. Trên đường đi tới Tùng Hạc Viện, Nam Bảo Châu hoạt bát nói. Ở trong phủ nhàn rỗi quá, Kiều Kiều thất tịch, chúng ta cùng đi quan phượng đài đi. cũng kêu nhị ca thả đèn cho ngươi. Muội muội ta mỹ mạo như vậy, trừ bỏ hắn ra, nói không chừng còn có rất nhiều con cháu thế gia đối với người ám sinh tình tố tính toán trộm thả đèn cho ngươi, ta có thể tưởng tượng bộ dáng nhị ca ghen nha. Bộ dáng Tiêu Dịch ghen, Nam Bảo Y cẩn thận suy nghĩ. Nàng cùng nhị ca ca biểu đạt tâm ý ở kiếm môn quan cho tới nay, tựa hồ đều là nàng theo đuổi hắn, xác thật không thấy hắn từng ghen tuông. Nhưng mà thật sự sẽ có người thả đèn cho nàng sao? Nàng trong lòng đánh bản tính, chờ mong gật gật đầu. Được nha, thời điểm thất tịch cùng đi quan phượng đài. Hai tỷ muội xuyên qua mái hiên hành lang, lập tức đi Tùng Hạc viện. Mái hiên, màn trúc buông xuống, quang ảnh ảm đạm. Một tiếng thấp xuyễn, mị hoặc nhân tâm. Kim Mẫn bị một cái gã sai vặt dáng người cao lớn đè ở trên giường, mặt đất quần áo hỗn độn. Phản Nhi, hắn mềm nhẹ kêu gọi, cả người giống như thuyền nhỏ, ở trong sóng gió kịch liệt dãy rủa. Rồi lại như là đang ở đám mây, ngay cả đầu ngón tay cũng lộ ra cực hạn thích ý, công tử cũng đã cưới phu nhân, còn tìm ta về làm gì? Ta chỉ là vì ứng phó trong nhà, ngươi phải hiểu điều khổ tâm của ta. Giọng Kim Mẫn lên xuống trầm bổng. Phản Nhi, trong lòng ta chỉ có ngươi, ta thậm chí ngay cả khuê phòng của nàng ấy cũng chưa đi qua. Người nhà ta cũng đều giúp chúng ta gạt nàng ấy, ta chỉ thích một mình ngươi. Sắc mặt gã sai vặt thoáng dễ chịu, cắn lỗ tai hắn nói. Chứng minh cho ta xem, như thế nào, chứng minh như thế nào, thất tịch liền sắp tới, đi quan phượng hồ thả đèn cho ta được không? Không cần viết nhiều, chỉ viết tên của ta liền được. Để mọi người chứng kiến tình cảm của ngươi đối với ta. Chấm, Kim Mẫn thâm tình, được, mái hiên, chỉ còn vô tận trầm luân. Nam Bảo Châu cùng Kim Mẫn dùng qua cơm tối, mới lên xe ngựa trở về Kim Phủ. Nam Bảo Châu nhìn Kim Mẫn, hắn soi gương đồng sửa sang lại búi tóc, đôi lông mày khóe mắt lộ ra sung sướng, phảng phất tâm tình thực không tồi. Nàng thử, Kim Mẫn biểu ca thất tịch ngươi bồi ta đi quan Phượng Hồ được không? Ta cùng với Kiều Kiều đã định ước, muội ấy cùng nhị ca cũng sẽ đi. Kim Mẫn dương mắt nhìn nàng. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri, chương 474 hắn nha, ái mộ ta hồi lâu. Hắn mỉm cười, sao đột nhiên muốn đi quan Phượng Hồ, nghe nói thất tịch hàng năm quan Phượng Hồ thịnh kinh thành biển người tấp nập hoa đăng như nước. Ta từ Cầm Quan thành mà đến còn chưa bao giờ kiến thức qua náo nhiệt như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Mẫn trầm ngâm sau một lúc lâu cự tuyệt, ta ngày ấy muốn đi Tiền Trang xem xét, Nam Bảo Châu nhìn về phía hắn. Nam nhân mi thanh mục tú, vẫn luôn cầm gương sửa sang lại tóc mai. Nàng bình tĩnh mà uống trà, trong lòng khó hiểu, lại cũng chưa nói tới thất vọng. Thất tịch bắt đầu náo nhiệt từ đâu tháng 7, thải lâu san sát, ngựa xe lườm lượm, lụa hoa đầy đường, tiểu thương giao hàng hạt dưa, đèn hoa, mặt nạ, đủ loại màu sắc hình dạng, gọi người thích chính là ma hát nhạc. Ma hát nhạc là thợ thủ công chế búp bê tượng đất có váy lụa mỏng xanh, có điểm xuyết kim châu nha thúy, xinh đẹp linh động như thật, còn khiến ma hát nhạc của cửa hàng Viên Gia nổi tiếng nhất là bọn họ ngẫu nhiên trang bị cơ quan bên trong búp bê, có thể cho búp bê bày ra các loại tạo hình thú vị, nhưng giá cả cũng làm người già cành bình thường chùn bước. Thất tịch hoàng hôn, phía chân trời rực đỏ. Vì đi xem đèn quan Phượng Hồ, Nam Bảo Y mặc vào váy tinh bích ti hoa, trải búi tóc linh xà tinh xảo, bộ điêu còn điểm xuyết một viên trân châu hồng bảo thạch quý giá. Tiêu Dịch tới sương phòng đón nàng, bước vào ngạch cửa, tiểu cô nương ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang trang điểm, chính đang đánh phấn mặt. Hắn cúi xuống ở sau lưng thiếu nữ, giống như ảo thuật biến ra một con ma hát nhạc đặt ở trên bàn trang điểm. Ma hát nhạc này so với trên thị trường bán đều có phần tinh xảo hơn, mặt mày cực kỳ giống Nam Bảo Y, cái châm cài đầu vàng ròng cực kỳ quý trọng, ngay cả phục sức đều dùng gấm tứ xuyên tinh quý. Nam Bảo Y vui mừng mà bế ma hát nhạc lên, yêu thích không buông tay mà sờ sờ, lại ngửa đầu nhìn phía Tiêu Dịch, mắt phượng sáng lấp lánh. Cho ta sao, Tiêu Dịch hôn hôn khuôn mặt nàng. Mấy ngày trước đi ngang qua cửa hàng Viên Gia, nhìn thấy Đồng Liêu ở bên trong định chế ma hát nhạc đưa cho hài tử nhà mình, liền nghĩ cũng định chế cho Kiều Kiều một cái. Nam nhân giọng trầm thấp hết sức sùng nịch, Nam Bảo Y ôm ma hát nhạc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng càng là ngọt phiếm mật. Nàng đem búp bê quý trọng cẩn thận cất vào hòm lưu ly, mới cùng Tiêu Dịch lên xe ngựa đi quan Phượng Đài. Sắc trời đã lặn, mặt hồ ngàn đèn vạn tràn, mặt hồ sóng nước lóng lánh. Bá tánh rộn ràng nhốn nháo, vô số bán hàng rong giao hàng ăn vặt hoa bánh, nước mai đá bào, còn có sữa đặc anh đào, mà chợ đêm náo nhiệt như vậy vẫn luôn liên tục đến trung tuần tháng 7. Nam Bảo Y đỡ tay Tiêu Dịch bước xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn bốn phía, biển người tấp nập. Nàng tò mò, ước định cùng nhau xem hoa đăng, nhưng Châu Châu cùng Tiểu Công Gia đều không thấy bóng dáng đâu, là chuyện như thế nào? Tiểu Công Gia lại nói có người trong lòng, nhưng ta cũng không biết trong phủ có ai thích hắn. Tiêu Dịch nhìn phía một bên đường nhỏ, giơ giơ lên mi. Tới, Nam Bảo Y nhìn lại, Ninh Vãn Chu đen mặt đi ở phía trước, Hàn Yên Lương đi ở sau, làn váy lụa mỏng ở trong gió tùy ý bay bay, đầu ngón tay tế bạch phong tình vạn trùng mà nâng một tàu hút máu vàng, nàng dáng người cao gầy như thế, thậm chí so với Ninh Vãn Chu còn muốn cao hơn nửa cái đầu. Đây là cái tổ hợp quỷ dị gì thế? Nam Bảo Y trầm mặc thật lâu sau, ngượng ngùng, nàng ấy là tiểu công gia mời đến đi. Tiêu Dịch cười nhạo, không có tiền bạc mướn mỹ nhân sắm vai người trong lòng, chỉ có Hàn Yên Lương xung phong nhận việc liền cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Nam Bảo Y cắn môi nghẹn cười, cái tổ hợp như này, muốn cho Châu Châu ghen, vậy thật đúng là khó như lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn người hội hợp xe ngựa kim phủ khoan thai đi đến. Nam Bảo Châu nhảy xuống xe. Kiều Kiều, hai tỷ muội vui mừng mà kết một khối, Nam Bảo Y nắm lấy tay tỷ tỷ tò mò mà nhìn thùng xe. Tỷ phu không có tới sao? Hắn nói muốn đi Tiền Trang xem xét. Nga, Nam Bảo Y có chút vì nàng mà cảm thấy thất vọng. Nam Bảo Châu ánh mắt dừng ở trên người Hàn Yên Lương cùng Ninh Vãn Chu, giật mình mà trợn tròn mắt hạnh. Các ngươi đây là, Vãn Vãn, người trong lòng ngươi, sẽ không chính là Hàn lão bản đấy chứ? Hàn Yên Lương nhu nhược không có xương dựa ở trên vai Ninh Vãn Chu, mỉm cười rũ mắt thổi khói thuốc lên mặt thiếu niên. Hắn nha, ái mộ ta đã lâu. Ninh Vãn Chu sặc đến ho khan hai tiếng, một khuôn mặt trắng nõn dần dần chướng đến đỏ bừng. Kim Mẫn không có tới, tê trong lòng hắn vốn còn mừng thầm. Hắn rất muốn ở trước mặt Nam Bảo Châu triển lãm năng lực nam nhân của bản thân, nhưng thực rõ ràng, hắn tìm Hàn Yên Lương dáng người cao gầy thân thủ đứng đầu kẻ lừa đảo, ngay cả tư cách hắn sắm vai bá đạo thế tử cũng không có. Hắn mặt mũi đỏ bừng mà nhìn chằm chằm Nam Bảo Châu, ánh mắt hung ác. Ta cực kỳ thích nàng ấy. Nam Bảo Châu chép chép miệng, mắt hạnh mở tròn, nhịn không được mà băn khoăn. Nàng ghé vào bên tai Nam Bảo Y, nhỏ giọng, Kiều Kiều, Vãn Vãn là bị Hàn lão bản bao dưỡng sao? Hắn làm trái bao của Hàn lão bản, Thẩm công tử sẽ không ăn dấm sao? Bị bao dưỡng, trai bao, Nam Bảo Y ngượng ngùng. Nàng nhìn phía Ninh Vãn Chu thiếu niên giữa mày hung hăng nhảy vài cái. Ước chừng chịu không nổi ủy khuất như vậy, hắn đen mặt đi tới phía trước. Mọi người chỉ đành phải đuổi theo hắn. Quán bán hàng rong đồ uống lạnh quanh hồ đông đảo, Nam Bảo Y bắt lấy ống tay Tiêu Dịch làm nũng, muốn uống rượu hoa mai ủ lạnh, Nam Bảo Châu cũng thập phần muốn uống. Ninh Vãn Châu nhìn bộ dáng mắt thèm đến chịu không được của Nam Bảo Châu, đối Hàn Yên Lương ôn nhu cười nói. Yên Nhi muốn có muốn một chén không? Loại ôn nhu này xuất hiện ở trên khuôn mặt hung ác của hắn, thực sự có chút vặn vẹo dữ tợn. Hàn Yên Lương bật cười, không lớn không nhỏ gọi tỷ tỷ. Ninh Vãn Chu lại liếc mắt nhìn một cái Nam Bảo Châu, giọng thanh thúy. Tỷ tỷ, ngoan, Hàn Yên Lương sờ sờ đầu hắn khí phách mà ném cho trường quầy một thỏi bạc. Đem 5 rượu hoa mai ủ lạnh, lại thêm 5 chén đá bào tới đây. Cờ rượu phấp phới, mấy người ngồi vây quanh ở trước bàn bát tiên, Ninh Vãn Chu dốc đủ vốn liếng muốn cho Nam Bảo Châu nhìn đến hắn cùng Hàn Yên Lương có bao nhiêu tốt đẹp, vì thế tỷ tỷ ngắn tỷ tỷ dài, phảng phất hận không thể lập tức cưới nàng. Hàn Yên Lương xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, vô cùng phối hợp hắn diễn kịch. Nam Bảo Châu thưởng thức muỗng gỗ, không biết sao trong lòng rất có chút phiền chán. Nàng đang muốn cùng Nam Bảo Y nói chuyện, lại thấy Nam Bảo Y đang cùng Tiêu Dịch tình trạng ý thiếp. Tiêu Dịch nhẹ dỗ, nguyệt sự của ngươi sắp tới rồi, tốt nhất không ăn sống uống lạnh. Hai chén này ca ca ăn giúp ngươi, lại mua cho ngươi hồ lô ngào đường được không? Nam Bảo Y làm nũng, nhưng ta muốn ăn đá bào. Tiêu Dịch chỉ cho phép ăn non nửa chén. Nam Bảo Y, được nha, nhị ca ca. Nam Bảo Châu, còn chưa thành thân liền nhị oai thành như vậy, sau khi thành thân sẽ còn như thế nào? Để hai người bọn họ xoắn ốc trời cao đi. Nàng trong lòng phiền muộn quay đầu lại nhìn thấy Hàn Yên Lương bưng lên một chén đá bào làm như là chiếu cố nhi tử đút đồ ăn cho Ninh Vãn Chu, sắc mặt càng thêm khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ dáng tu ân ái này thực sự chán ghét. Để hai cặp này cũng xoắn ốc trời cao đi, nàng phùng khuôn mặt nhỏ, ngay cả đá bào cũng không ăn. Ninh Vãn Chu rũ lông mi, đem vẻ ảm đạm trên mặt nàng thu hết vào đáy mắt. Hắn theo bản năng vuốt vòng tay trên cổ tay, không biết sao trong lòng cũng không có bất luận cảm giác khoái cảm trả thù nào. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri, chương 475 ta nữ nhân, người cũng dám chạm vào. Ngày hội thất tịch quan trọng như vậy thế nhưng Kim Mẫn lại không thể cùng nàng trải qua. Hắn vẫn là cái nam nhân sao? Đoàn người ăn xong, canh giờ này bóng đêm như vầy mực đã có người mua sắm hoa đăng từ quan phượng đài, sau khi viết tên người trong lòng liền thả vào hồ nước theo sóng nước nhộn nhạo ánh đèn dập dềnh trên mặt hồ mộng ảo nùng diễn vô cùng. Quầy hàng bán hoa đăng đám người nhấp nhô chen chúc, Ninh Vãn Chu đem theo một chản hoa đăng mua được, nhìn quanh bốn phía, lại không thấy Nam Bảo Châu. Hàn Yên Lương gõ gõ đầu hắn, giọng mang hài hước. Tiểu đệ đệ, ngươi nhìn cái gì đâu, còn không mau viết tên tỷ tỷ lệ, ai là tiểu đệ đệ của ngươi? Ninh Vãn Chu như là con nhím xù lông, lạnh lùng trừng mắt. Chớ có sờ đầu ta, đầu nam nhân không thể tùy tiện sờ. Hàn Yên Lương bị hắn chọc đến cười ha ha. Đi vào ven hồ, Ninh Vãn Chu sụ mặt ở trên hoa đăng viết tên Hàn Yên Lương. Hoa đăng rã rời, Nam Bảo Châu cố gắng loay hoay trong đám người, rốt cuộc phát hiện Ninh Vãn Chu. Thiếu niên ngồi xổm ven hồ, đang không cao hứng mà cùng Hàn Yên Lương cãi nhau, động tác trên tay cũng không dừng lại, bộ dáng viết tên trên hoa đăng, từng nét bút hết sức nghiêm túc. Nàng xa xa nhìn lại, trong lòng như là thả được tảng đá, rồi lại có chút buồn bã mất mát. Nàng trầm mặc mà nhìn một lát, cắn cắn môi, khi xoay người rời đi không cẩn thận đụng vào một người. Người nọ áo gấm tạo ủng, trong tay cầm một chản hoa đăng, trên hoa đăng viết. Phản nhi, hai chữ, một cái tay khác cùng nam nhân cáo lớn bên cạnh gắt gao 10 ngón tay đan vào nhau, phảng phất ngay cả cây rìu mà bàn cổ khai thiên lập địa cũng không thể đem hai người bọn họ tách ra. Nam Bảo Châu chậm rãi ngước mắt, nhìn vào mi mắt nam nhân, mi thanh mục tú trong ánh mắt đều là hoảng loạn, chính là phu quân nàng Kim Mẫn. Tầm mắt ở hoa đăng cùng hai tay đang nắm chặt của bọn họ. Kinh ngạc ban đầu qua đi, nàng chào phúng mà cười lên tiếng. Chuyện tới hiện giờ còn có cái gì không rõ? Phu quân mà nàng được giả cho thì ra so với nàng càng thích nam nhân hơn. Nàng đã sớm biết bên cạnh Kim Mẫn có chắc sai vặt gọi là Phán Nhi luôn luôn được sủng ái, chỉ là không dự đoán được là loại sủng ái này. Châu châu, Nam Bảo Y dơ hồ lô ngào đường tìm tới. Người như thế nào lại đi một? Lời còn chưa dứt liền chú ý tới hai người Kim Mẫn cùng Phán Nhi. Kim Mẫn tê cười còn cương ở trên mặt, thậm chí xuân tình nơi đôi lông mày khóe mắt còn chưa rút đi. Nàng sừng sốt hồi lâu, trong đầu từng sợi tơ kết thành mối. Màu son môi của Bảo Y biểu muội thật là đẹp mắt, là mua ở cửa hàng son phấn mua nhà nào. Thì ra hắn cũng không phải vì Châu Châu mới dò hỏi son môi, hắn là vì chính mỹ mạo của hắn. Ta thề, sau khi cưới ngươi, bên người ta tuyệt đối sẽ không có thị thiếp thông phòng, nếu không thiên lôi đánh xuống ta chết không được tử tế, nếu không Kim gia ta đoạn từ tuyệt tôn đứt hương hòa. Kim Mẫn phát lời thề độc với Châu Châu, hiện lên ở bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ nghĩ đến, hắn đối nữ nhân vốn là không có hứng thú, lại như thế nào sẽ nạp thiếp. Trong 3 ngày này, Kim Mẫn chưa bao giờ chạm qua ta, ngay cả tay cũng chưa từng cầm. Mối nghi ngờ khi tiểu đường tỷ 3 ngày hồi môn, tại một khắc này tựa hồ cũng có thể biết được đáp án. Phu nhân, không tìm thấy công tử đâu cả. Trước khi công tử đi nói, hắn đã dựa theo yêu cầu của ngài, chịu đựng ghê tởm đem người cưới vào phủ. Hiện giờ chuyện đã xong, hắn muốn đi tìm Phản Nhi. Ngày hôm nay quan trọng như vậy, quả thực hồ nháo, nhanh phái thêm vài người đi tìm. Đại sự nối dõi tông đường quan trọng như vậy, chẳng lẽ là buộc ca ca hắn làm thấy hắn hay sao? Đêm tân hôn, những lời nàng nghe thấy ở sau bức tường, hiện tại nghĩ đến càng là dễ dàng lý giải. Người Kim gia, rõ ràng đã sớm biết Kim Mẫn thích chính là nam nhân. Thời đại hiện giờ, một ít thế gia quyền quý vẫn tồn tại đoạn tụ chi phích, long dương chi hảo, nhưng loại chuyện này rốt cuộc không phải chuyện có thể công khai, sẽ tạo ảnh hưởng tới thanh danh của gia tộc cho nên đều là lén lút mà tiến hành. Kim phu nhân cầu thú Châu Châu cho Kim Mẫn, ước chừng là muốn lấy nàng ấy làm náo chắn, có thể che giấu cho nhà bọn họ, còn có thể mang tới hợp tác lợi nhuận làm ăn của hai nhà, cớ sao mà không làm. Thiếu nữ nắm hồ lô ngào đường tay, chậm rãi nắm chặt. Nam Bảo Châu cảm xúc cuồn cuộn, nàng nhìn chằm chằm Kim Mẫn, đang muốn đi lên cho hắn cái tát. Nam Bảo Y trước nàng một bước, hai ba bước vọt tới trước mặt Kim Mẫn, hung hăng cho hắn một cái tát. Kiếp trước tiểu đường tỷ vì nàng, đi xa tha hương, nửa đời long đong. Nàng trọng sinh trở về, không phải là để tiểu đường tỷ phải chịu ủy khuất. Trong lòng lửa giận ngập trời, nàng cơ hồ không thể khống chế cảm xúc mãnh liệt mênh mông của mình. Còn muốn tiếp tục tát tai Kim Mẫn, đối phương rốt cuộc lấy lại tinh thần, bộ dáng ôn nhuận lập tức bị khắc nghiệt hung ác thay thế, hắn bắt lấy tay nàng, trở tay liền muốn nàng một bạt tai. Lại bị Tiêu Dịch kịp thời nắm lấy cổ tay, nam nhân tay trái cầm hồ lô ngào đường, chậm rãi liếm đường phèn, mặt mày ở dưới hoa đăng cực kỳ lương bạc. Nữ nhân của ta, ngươi cũng dám chạm vào. Răng rác, một tiếng vang, hắn liền bẻ gãy xương cổ tay Kim Mẫn, âm thanh như heo bị chọc tiết nháy mắt vang vọng ven hồ. Bá tánh chú ý tới động tĩnh bên này, sôi nổi kinh ngạc nhìn lại. Ninh Vãn Chu cùng Hàn Yên Lương đẩy đám người ra, thấy Kim Mẫn ôm tay chật vật lăn lộn trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nào còn có bộ dáng phiên phiên giai công tử lúc trước. Nam Bảo Y che chở Nam Bảo Châu, mắt phượng như là tôi độc. Đoạn Tụ cũng không có gì, nhưng ngươi lại cố ý lừa gạt tiểu đường tỷ ta giúp ngươi nối dõi tông đường, làm lá chắn cho ngươi. Như thế nào, Kim gia là cảm thấy Nam gia ta so không được quyền quý thịnh kinh, nữ nhi Nam gia ta phá lệ dễ bắt nạt có phải hay không? Một phen lời nói, ở trong đầu Ninh Vãn Chu ầm ầm nổ vang. Hắn nhìn cái tên phản nhi trên hoa đăng, lại nhìn gã sai vạt cao lớn nôn nóng đỡ lấy Kim Mẫn, sao còn không rõ. Lửa giận từ đáy lòng nhảy lên. CMN, từ này nguyên văn rất tục nên mình xin phép được đổi một chút. Hắn hung hãn mà xông lên trước túm lấy vạt áo Kim Mẫn, hung hăng cho hắn một quyền. Phản nhi sốt ruột can ngăn, Ninh Vãn Chu lại đánh luôn cả hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian dài hắn đi theo Thập Môn cùng Thập Khổ đọc sách luyện võ, thân thể so với trước sốc vác gấp 10 lần. À, đánh nhau lên, hai người Kim Mẫn cùng Phản Nhi đều không phải đối thủ của hắn. Đám người Nam Bảo Y không hề có ý tứ khuyên can, chỉ mắt lạnh nhìn kia hai người bị đánh đến mặt mũi bầm dập ngã xuống đất không dậy nổi. Nam Bảo Châu ngơ ngẩn, cái thiếu niên ác lang kia ấu trĩ, âm ngoan, dối trá, ngạo kiều, nói dối thành tánh. Đứa trẻ chết tiệt này, trên người tựa hồ không có bất luận cái ưu điểm gì. Nhưng mà cố tình, lại thích nàng thích đến muốn mệnh. Chóp mũi Nam Bảo Châu lan tràn chua xót, trong ánh mắt càng là không tự giác mà tràn ngập sương mù. Hàn Yên Lương chậm rãi phun ra một vòng khói, cười nhẹ. Nam tứ cô nương, gặp được loại thiếu niên này, liền phải gả liền. Trên đời này, không bao giờ có người thích ngươi hơn hắn. Nam Bảo Y vội vàng phụ họa gật gật đầu. Châu Châu, thời điểm ngươi trúng độc ở Kiếm Môn Quan, cũng là hắn chẳng phân biệt ngày đêm chiếu cố ngươi đâu. Nam Bảo Châu cắn môi, chóp mũi chua xót càng sâu. Mắt thấy Ninh Vãn Chu sắp sống sờ sờ đánh chết Kim Mẫn, người Kim gia rốt cuộc cũng chạy tới. Kim phu nhân nhìn thấy nhi tử đầy mặt là máu tức khắc liền giận dữ. Cách chương.